Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41 vườn trường hắn còn chỉ là cái hai từ. Quý Hải là cái xác nhận mục tiêu liền sẽ liều chết hướng cái kia mục tiêu nỗ lực người. Tỷ như cùng Ôn Noãn cùng nhau vào đại học, tỷ như cùng Ôn Noãn kết hôn. Cao Tam rõ ràng không có quá nhiều yêu cầu học tập tân tri thức. Lại so với cao nhất cao nhị muốn vội rất nhiều. Ngay cả Ôn Noãn cái này học bá cùng Quý Hải như vậy thiên tài đều không thể không từ bỏ tú ân ái. Thời gian chuyển vì vùi đầu soát đề. Cao trung cuối cùng một năm Quý Hải hoàn toàn biến thành một cái đi học nghiêm túc nghe giảng. Khóa hạ hoàn thành tác nghiệp. Cuối tuần cùng Ôn Noãn tổ chức thành đoàn thể học bổ túc soát đề đệ tử tốt. Phía trước cùng nhau ngoạn nhạc đám kia bằng hữu đều dần dần xa cách. Một chung nổi danh hư học sinh vì ái cam nguyện từ bỏ sống mơ mơ màng màng giải trí sinh hoạt. Ngược lại khắc khổ đọc sách nỗ lực học tập. Tin tức này truyền khắp toàn bộ học sinh vòng. Thậm chí một ít lão sư đều ở lấy Quý Hải này một đôi tới giáo dục học sinh. Nếu ngươi tưởng yêu sớm, liền phải giống một chung cái kia Quý Hải cùng Ôn Noãn giống nhau nỗ lực đạt được yêu đương tư bản. Bằng không cũng đừng quái lão sư bổng đánh nguyên ương. Thời gian như nước chảy vội vàng mà qua. Trong nháy mắt, thi đại học nhật tử gần ngay trước mắt. Cao trung sinh hoạt cũng sắp họa thượng dấu chấm câu. Chuẩn khảo chứng, 2B bút chì cục tẩy, Ôn Noãn nằm ở trên giường cùng Quý Hải nấu điện thoại cháo. Ôn Noãn cùng Quý Hải hai người không hề cùng cái trường thi. Hơn nữa bọn họ trường thi vẫn là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược ly đến phi thường xa. Ôn Noãn trường thi ở thành thị tương đối xa xôi địa phương. Vì không bởi vì lên đường mà hao phí thời gian. Nàng khảo thí mấy ngày nay lựa chọn ở tại trường thi phụ cận khách sạn nội. Bởi vậy không thể gặp mặt hai người chỉ có thể thông qua điện thoại tới liên lạc cảm tình. Muốn đều chuẩn bị tốt, ngàn vạn không thể quên a, Ôn Noãn dặn dò nói. Ân, đã biết, quản gia đã thân thủ giúp ta chuẩn bị tốt hết thảy, Quý Hải trả lời nói. Đừng tổng nói ta, người cũng muốn nhớ rõ mang toàn đồ vật a, bởi vì ngày mai muốn thi đại học. Hai người liền không lại lưu như vậy vãn, 9 giờ nhiều liền sớm ngủ hạ, ngày hôm sau sáng sớm. Ôn Noãn thần thanh khí sảng từ trên giường bò dậy, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau liền khởi hành đi trước trường thi. Ôn Noãn tới rất sớm, cho nên một chút đều không nóng nảy ở vườn trường nội đi bộ. Vì cấp thi đại học nhường chỗ, cái này trường học học sinh sớm nghỉ, lúc này ở vườn trường nội lui tới người cơ bản đều là thi đại học sinh. Ôn Noãn, không nghĩ tới ngươi cũng là cái này trường thi a. Chúng ta hảo có duyên a. Thanh thúy giọng nữ từ phía sau truyền đến. Ôn Noãn nhướng mày, mỉm cười quay đầu lại nhìn lại. Trương đồng học, hảo xảo a. Trương Cẩn Huyên chạy chậm đi vào Ôn Noãn bên người. Nhiệt tình vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi ở đâu cái phòng học a? Ba năm nhị ban, ngươi đâu? Ôn Noãn không giấu vết kéo ra cùng Trương Cẩn Huyên khoảng cách. Tự lần đó ám hại nàng quan tiến tiểu hắc phòng sau Trương Cẩn Huyên liền rốt cuộc chưa làm qua cái gì chuyện khác người, nhưng là chính là bởi vì như vậy, Ôn Noãn ngược lại đối nàng càng thêm cảnh giác, tục ngữ nói rất đúng, ghen ghét làm người mất đi lý trí, cái này nữ hài ghen ghét tâm phi thường cường, thành tích bị áp chế, nam thần bị cướp đi, theo lý thuyết nàng hẳn là sẽ liên tiếp không ngừng ra chiêu hại nàng. Nhưng là hoàn toàn tương phản, một lần ám hại không thành công sau nàng lại nhịn xuống. Này không thể không làm Ôn Noãn hoài nghi nàng ở nghẹn cái gì đại chiêu. Ta cũng là, vừa lúc, chúng ta cùng nhau đi, Trương Cẩn Huyên cười nói. Một đường không nói chuyện, xuyên qua sân thể dục bò lên trên thang lầu. Mắt thấy ba năm nhị ban liền ở trước mắt, chính là Trương Cẩn Huyên không còn có cùng chính mình từng có cái gì tiếp xúc. Ôn Noãn trong lòng có chút phạm nói thầm, chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều. Trương Cẩn Huyên đã từ bỏ hại nàng ý tưởng, liền ở phía trước lạp, chúng ta mau qua đi, Trương Cẩn Huyên chỉ phía trước biển số nhà. Bước nhanh đi ở phía trước, thí sinh tiến chẳng yêu cầu trước tiên 15 phút, Ôn Noãn nhìn phòng học cửa đặt đồng hồ báo thức. Ly cuối cùng tiến chàng thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Ta muốn đi một chút WC. Ngươi đi vào trước đi, Ôn Noãn cười đối chạy ở phía trước Trương Cẩn Huyên nói. Đi ra Trương Cẩn Huyên tầm mắt, Ôn Noãn bước nhanh chạy tiến WC nội, đôi tay tỉ mỉ ở trên người các loại vuốt ve xem xét. Hôm nay nàng xuyên chính là đơn giản áo thun quần đùi. Toàn thân trừ bỏ quần thượng có 3 cái đâu bên ngoài không có bất luận cái gì có thể tàng đồ vật. Địa phương, nàng trước tiên ở hai bên trong túi cẩn thận đào đào. Trống không một vật, lại giơ tay sờ sờ mặt sau đâu. Một cái phình phình cao nhồng trạng vật thể không biết khi nào xuất hiện ở mặt sau trong túi. Bởi vì quần đùi vải dệt tương đối khinh bạc, sau đâu lại tương đối khẩn. Điều trạng vật thể đem sau đâu đỉnh ra một cái đối ứng nhô lên. Ở ánh đèn sáng tỏ địa phương. Đứng ở nàng phía sau người khẳng định có thể nhìn đến nàng sau đâu nhô lên. Ôn Noãn híp híp mắt, duỗi tay đem cái kia điều trạng vật thể đào ra tới. Đây là một chương tính chất so bình thường trang giấy muốn ngạnh một chút tờ giấy nhỏ. Bị người cẩn thận cuốn thành cao nhồng trạng, nhẹ nhàng triển khai trong tay tờ giấy. Mặt trên dùng tiêu chuẩn tống thể đóng dấu ra rất nhiều về ngữ văn tri thức điểm. Mà thi đại học trận đầu. Đúng là ngữ văn, nàng liền biết, Trương Cẩn Huyên cái này nữ hài sao có thể buông tha tốt như vậy một cái hủy diệt nàng tiền đồ cơ. Hội, Ôn Noãn mặt vô biểu tình đem trong tay tờ giấy xé nát ném vào thùng rác. Cái này nữ hài thật đủ có thể, Ôn Noãn cư nhiên an toàn khảo xong rồi. Trương Cẩn Huyên hung tợn trừng mắt ngồi ở chính mình phía trước chính thu thập đồ vật Ôn Noãn. Ánh mắt ở nàng sau đâu chỗ lưu một vòng. Phát hiện tiểu sao không thấy, Trương Cẩn Huyên nhíu nhíu mày, nhất định là nàng đi WC khi rớt ra tới. Đáng giận, thiếu chút nữa nàng liền thành công. Liền ở Trương Cẩn Huyên kế hoạch kế tiếp hành động khi. May mắn chi thần tựa hồ đem toàn bộ pháp lực dùng ở Ôn Noãn trên người. Nàng mỗi lần đều đuổi ở cuối cùng 1 phút đồng hồ tiến tràng. Tránh khỏi Trương Cẩn Huyên tiếp cận. Một khảo xong liền nháy mắt biến mất làm người như thế nào tìm đều tìm không thấy. Toàn bộ khoa khảo xuống dưới, Trương Cẩn Huyên cư nhiên rốt cuộc tìm không thấy cơ hội xuống tay. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi có phải hay không Ôn Noãn đã nhận ra cái gì. Ngô tương đương, khảo xong cuối cùng 1 khoa, hoàn toàn thả lỏng lại Ôn Noãn dùng sức duỗi cái lười eo. Rốt cuộc khảo xong lạp Trương Cẩn Huyên thử tính tỏ vẻ một chút thân cận. Ôn Noãn khảo thế nào a? Còn Hào, ngươi đâu? Ôn Noãn cho nàng một cái tràn ngập tân nhiệm tươi cười. Chắp phá đi, lần này toán học phát huy không tốt. Trương Cẩn Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười này thấy thế nào đều không giống như là ở phòng bị nàng. Phía trước hẳn là chính là nàng vận khí tốt mà thôi. Ôn Noãn cười gật gật đầu, đứng dậy thu thập hảo tự mình đồ vật, chúng ta đi ra ngoài lưu đi, đừng ngốc tại trường thi, hảo A Trương Cẩn Huyên cũng dẫn theo đồ vật đi theo Ôn Noãn đi ra. Trường thi, Trương đồng học tưởng hảo đi đâu cái đại học sao? Ôn Noãn tò mò hỏi, A đại, đó là ta mộng tưởng, Trương Cẩn Huyên vẻ mặt khát khao nói. Ta cùng Quý Hải cũng là tưởng khảo A đại. Nếu thuận lợi nói chúng ta lại có thể trở thành đồng học lạp Ôn Noãn vui vẻ nói. Quý Hải này một đôi sở phấn đấu mục tiêu đại học sớm đã là mọi người đều biết sự. Này còn may mà chủ nhiệm lớp tuyên truyền, điền chí nguyện khi nhất định phải tiểu tâm A, đừng điền sai dãy số. Chí nguyện chỉ có 3 lần sửa chữa cơ hội, cũng không cần đem mật mã tiết lộ đi ra ngoài, phòng ngừa người xấu trộm sửa ngươi chí nguyện ân. Đến lúc đó lại có thể cùng nhau chơi, Trương Cẩn Huyên cũng đã sớm biết bọn họ 2 người đệ nhất. Chí nguyện khẳng định là A Đại, chẳng qua, nàng là sẽ không làm Ôn Noãn nữ nhân này cùng nàng vương tử thượng một cái đại học. A Đại chỉ cần có nàng cùng Quý Hải làm bạn là đủ rồi. Trương Cẩn Huyên con người ám ám, trộm sửa chí nguyện, còn có loại sự tình này a? Đương nhiên. Chỉ cần biết rằng mật mã là có thể bước lên người khác hào. Trang web lại không có di động nghiệm chứng đổ bộ, cực không an toàn, Ôn Noãn trịnh trọng chuyện lạ nói. Phải không, ta sẽ cẩn thận, Trương Cẩn Huyên cười gật gật đầu. Hai người đi đến cổng trường khẩu liền phải đường ai nấy đi. Ôn Noãn cười nhìn Trương Cẩn Huyên ngồi trên xe taxi, phất tay nhìn theo nàng rời đi. Bộ nàng đã hạ, liền chờ con thỏ hướng trong chui, thi đại học điểm xuống dưới sau. Kê khai trí nguyện thời gian ở 25 hào sớm 8 giờ đến 29 hào vãn 8 giờ chi gian. Trương Cẩn Huyên thực thông minh, vì tránh cho Ôn Noãn trên đường sẽ đổ bộ trang web xem xét. Nhìn lén Ôn Noãn mật mã sau nàng cũng không có lúc ấy liền sửa chữa Ôn Noãn trí nguyện. Mấy ngày hôm trước Trương Cẩn Huyên vẫn luôn án binh bất động. Đến hệ thống đóng cửa trước nửa giờ nàng mới bắt đầu kế hoạch của chính mình. Di động tới con chuột liên tiếp sửa chữa 3 lần, thẳng đến cuối cùng xác nhận vô pháp lại sửa chữa sau cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tài khoản. Hiện tại liền tính Ôn Noãn phát hiện vấn đề cũng không kịp sửa chữa. Hệ thống đóng cửa trước 10 phút, Ôn Noãn cầm lấy điện thoại bắt đánh 110. Bác ý bóp méo người khác chí nguyện, cấp trường học hoặc mặt khác giáo dục cơ cấu hợp pháp ích lợi tạo thành tổn thất cùng tổn hại. Hẳn là theo nếp gánh vác dân sự trách nhiệm mà ni Trương Cẩn Huyên. Đây chính là chính ngươi lựa chọn lộ, cần thiết cho ta quỳ đi xong. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, Ôn Noãn đạt được một lần nữa kê khai chí nguyện cơ hội. Nàng đem đệ nhất chí nguyện một lần nữa đổi thành A Đại. Hơn nữa thập phần thuận lợi cùng Quý Hải cùng nhau đi vào đại học vườn trường. Sân thể dục thượng, Ôn học muội, ta thích ngươi, làm ta bạn gái đi. Ánh mặt trời vận động nam cười vẻ mặt sáng lạn xuất hiện ở Ôn Noãn trước mặt. Ôn Noãn kinh ngạc há miệng thở dốc, ngay sau đó cười lắc đầu. Cảm ơn học trưởng thích, ta đã có bạn trai. Thực xin lỗi, người bạn trai là ngày đó cái kia tiểu bạch mặt. Vận động nam khinh thường cười nhạo, như vậy nương pháo nam nhân căn bản không xứng với ngươi. Vẫn là cùng ta ở bên nhau đi, ta hoàn toàn có thể bảo hộ ngươi, ta bạn trai thực hảo. Hy vọng ngươi không cần nói như vậy hắn, Ôn Noãn có chút không cao hứng san bằng khóe miệng. Kia tiểu bạch mặt gầy đến một trận gió đều có thể đem hắn thổi đào. Có cái gì đáng giá ngươi thích? Vận động nam không phục nắm chặt nắm tay. Cánh tay thượng cơ bắp khối khối bạo khởi, đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, ngươi cảm thấy ngươi trừ bỏ kia thân thịt bên ngoài còn có cái gì chỗ đáng khen sao, không biết. Khi nào, Quý Hải xuất hiện ở Ôn Noãn phụ cận, hắn khoanh tay trước ngực, đầy mặt ngạo khí đi đến Ôn Noãn bên người. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, chúng ta tới một hồi nam nhân chi gian quyết đấu, ngươi thua liền chủ động rời đi Ôn học muội. Vận động nam lớn tiếng nói, hảo Quý Hải sảng khoái gật đầu, làm một cái đánh đã nhiều năm giá trước bất lương thiếu niên. Quý Hải sao có thể sẽ bại bởi hắn, ở một đám người hiểu chuyện vây xem hạ, Quý Hải tốc độ cực nhanh một chân liền đem vận động nam đá bay đi ra ngoài. Hòa a, mọi người một mảnh ồn ào, thiết Quý Hải khinh thường nhìn quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới vận động nam. Lấy một bộ người thắng tư thái ôm Ôn Noãn rời đi. Nhà ăn nội, không cần kén ăn, Quý Hải banh một khuôn mặt nhìn Ôn Noãn đem cà rốt đinh từng khối chọn tiền hắn trong chén. Ta chán ghét cà rốt, Ôn Noãn ghét bỏ bĩu môi. Trách không được ngươi trường không cao, Quý Hải đánh giá Ôn Noãn dáng người. Ôn Noãn cảm thấy mỹ mãn ăn mâm thịt kho tàu. Trên mặt cười đến thấy răng không thấy mắt. Chê ta lùn ngươi có thể đi tìm cao cái muội tử a, Quý Hải đem mâm cà rốt toàn bộ ăn luôn. Đôi mắt mơ hồ ở chung quanh loạn xem, trong miệng dùng cực kỳ ghét bỏ ngữ khi nói, lại tìm quá phiền toái, liền chấp phá cùng ngươi cùng nhau quá đi, mỗi ngày đều bị giáo hoa giáo thảo tác một miệng cầu. Lương, thật là ngọt dụng răng, vây xem quần chúng che lại quai hàm tưởng, cục dân chính, ngày mong đêm mong. Quý Hải rốt cuộc mong tới hai người pháp định kết hôn tuổi. Ở Ôn Noãn quá xong sinh nhật ngày hôm sau, Quý Hải liền vô cùng lo lắng lôi kéo nàng nhằm phía cục dân chính. Mơ ước Ôn Noãn người thật sự quá nhiều, liền tính Quý Hải uy danh đã truyền khắp toàn bộ đại học. Nhưng là mỗi ngày vẫn là có như vậy mấy cái không có mắt. Lá gan phì người chạy tới cùng Ôn Noãn thông báo. Quý Hải cùng Ôn Noãn không phải một cái hệ. Hắn luôn có chăm sóc không đến thời điểm. Mỗi lần chờ hắn lên lớp xong đi tìm nàng khi, tổng có thể từ nàng nơi đó nhìn đến xa lạ phong thư cùng lễ vật. Này quả thực không thể nhẫn. Ôn Noãn là người của hắn. Chỉ có thể là của hắn. Quý Hải nắm Ôn Noãn tay nắm thật chặt. Vì cái gì cứ như vậy cấp A. Ôn Noãn sáng sớm liền mặt cũng chưa tẩy đã bị Quý Hải kéo ra ra môn. Để tránh đêm dài lắm mộng. Trong lòng nghĩ như vậy. Quý Hải mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh nói. Vừa lúc hôm nay có rảnh mà thôi. Ôn Noãn nhìn Quý Hải lỗ tai. Cười duỗi tay nhéo nhéo hắn đỏ bừng nhĩ tiêm. Phải không? Bại lộ Quý Hải sắc mặt cũng bắt đầu biến đỏ lên. Hắn ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Duỗi tay đem tay nàng kéo xuống tới khóa lại trong tay. Đừng lộn xộn, Quý Hải thẹn thùng thời điểm hảo đáng yêu, Ôn Noãn sung sướng cười rộ lên. Vui vẻ tiếng cười dẫn tới người chung quanh liên tiếp đem tầm mắt đầu đến bọn họ trên người. Câm miệng, hôm nay cục dân chính lãnh chứng người không nhiều lắm, không bài một hồi liền đến phiên bọn họ, mang ảnh chụp sao, cửa sổ nhân viên công tác hỏi. Ân Quý Hải đem trong tay chứng kiện cùng ảnh chụp đưa qua. Vì chờ đợi ngày này, hắn chuẩn bị thật dài thời gian, hết thảy đồ vật đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, làm chứng quá trình. Nhân viên công tác phát hiện chính mình dò hỏi tất cả đều là từ nhà trai trả lời. Cái này xinh đẹp nữ hài ra mỉm cười bên ngoài không có nói qua một câu. Nhân viên công tác hoài nghi nhìn hai người, đóng dấu tay trần chờ xuống dưới. Các ngươi là tự nguyện kết hôn sao? Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, Quý Hải có chút bất mãn nhíu mày. Nhân viên công tác nhìn về phía Quý Hải bên người Ôn Noãn. Tiểu cô nương, ngươi xác định muốn cùng bên cạnh ngươi cái này tiểu tử lãnh giấy kết hôn sao? Quý Hải nổi giận đùng đùng nhìn về phía Ôn Noãn. Ân, ta xác định. Ôn Noãn gật gật đầu. Quý Hải trừng mắt, Ôn Noãn gật đầu, một màn này ở nhân viên công tác trong mắt liền càng thêm không thích hợp. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. A Di không cần lo lắng, ta là tự nguyện. Ôn Noãn buồn cười nói, thấy nhân viên công tác trong tay hồng chương chậm chạp không cái đi xuống. Quý Hải tính tình lại bắt đầu táo bạo lên, Ôn Noãn nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, ở hắn quay đầu nhìn về phía đi khi ngẩng đầu hôn lên đi. Quý Hải hắc mâu trung tức giận nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Trong mắt chỉ còn lại có thẹn thùng cùng không biết làm sao. Hắn tay nâng lên lại buông, tưởng ôm Ôn Noãn lại thẹn với ở trước công chúng làm ra động tác. Ôn Noãn duỗi tác giả có lời muốn nói, ra đầu lưỡi liếm liếm hắn môi, sau đó ở hắn không phản ứng lại đây khi rời đi. A Di lúc này tin đi, Ôn Noãn cười nói. Hồng chương rốt cuộc cái ở giấy hôn thú thượng, Quý Hải hai người cầm mới mẻ ra lò giấy hôn thú đi ra cục dân chính. Quý Hải mặt vẫn là hảo hồng a, Ôn Noãn cười nhìn không dám cùng chính mình đối diện Quý Hải. Còn ở thẹn thùng sao? Câm miệng, ngoặc kép, phút cuối cùng tiểu chơi một chút lưu manh, vườn trường tiểu thuyết quá thuần khiết, Cúc Hoa đều ngượng ngùng lái xe che mặt thành nhân tiết mục chỉ có thể lưu tại phiên ngoại. Tiểu khả ái cảm thấy hứng thú có thể thêm đàn 532.503.541 ám hiệu vì soát tạp hoặc là 5.555. Ngày mai đổi mới chuyện xưa, cổ ngôn lộ khắc hoa dạy không thể dẫm cổ linh tinh quái nữ thần trộm vs phong lưu phóng. Khoáng hái hoa tạc, hắc hắc hắc đốt, hết chương.